Chương 76, dấu diếm sát cơ. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 76, dấu diếm sát cơ tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo Hạo Thiên ở phát hiện mình đi nhầm vào chủ thế giới đoạn thời gian sau, lập tức bình tĩnh lại, nếu hiện tại Uchiha bộ tộc vẫn còn, vậy thì dễ làm rồi, ta là Uchiha Hạo Thiên, ta là Uchiha gia tộc người Hạo Thiên dưới tình thế cấp bách, quả đoán biên một lời nói dối. Đây là hắn cường hạng dao động cái gì? Uchiha cạn cổ cụ sững sờ, quay người hỏi, ngươi nói là chính là cái kia tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu cũng có thể nói là Uchiha ra người, chờ đã lại có một người từ trong đám người đi ra, lấp lóe liền tới đến Hạo Thiên trước mặt. Uchiha phủ gạ cụ thân phận, hỏa quốc gia, cô nô hạ nhân thôn, cảnh vụ bộ đội đội trưởng cấp bậc thực lực, ảnh cấp. Uchiha phủ gạ cụ nhìn chằm chằm Hạo Thiên, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi nói ngươi là Uchiha gia tộc phụ thân, ngươi là ai, mẹ ngươi là ai, có chứng cứ gì sao? Có cái này chính là chứng cứ, dứt lời, Hạo Thiên trong nháy mắt mở ra xạ dìn gẳng, một đôi câu ngọc ở trong đó mơ hồ lấp lóe, con ngươi màu đỏ ngòm nhìn một cái không sót gì xạ dìn gẳng. Không chỉ là Uchiha phủ gạ cụ kinh ngạc, liền ngay cả thủ săn hắn Uchiha cản cổ cụ cũng là kinh hãi đến biến sắc. Theo bản năng thả ra thủ sẵn hai tay, cái khác cổ nổ hạ nì dạ cũng đều diện tướng mạo dòm ngó xạ rủ tổ bì hì rủ ẩn càng là khẽ như mày, già nua tay phải chăm chú nắm chặt. Nếu như nói chứng minh thân phận mạnh mẽ chứng cứ là cái gì, vô ý là xạ dỉn gẳng càng thích hợp. Không cần lập bất kỳ lời nói dối, vẹn vẹn một huyết kế giới hạn liền có thể làm cho tất cả mọi người câm miệng, không có bị tấy ghép quá dấu vết. Là hồn nhiên xạ dìn gẳng Uchiha phủ gạ cụ cũng là trong nháy mắt mở ra xạ dìn gẳng, có điều hắn xạ dìn gẳng là ba câu ngọc xạ dìn gẳng. Hắn đang quan sát một hồi lâu sau, đột nhiên cười ha ha, không sai, song câu ngọc xạ dìn gẳng, tuy nói tuổi hơi lớn chút, thế nhưng có thể mở xạ dìn gẳng tộc nhân, mới thật sự là Uchiha tộc nhân. Vì để cho Uchiha phủ gạ cụ yên tâm, Hạo Thiên lần thứ hai nói rằng, cha ta Uchiha Hoa Thịnh, hắn ở nửa năm trước chết ở vụ ẩn thôn phản nhận trong tay. Trước khi chết hắn để cho ta tới cổ nổ hạ nương nhờ vào Uchiha. Uchiha Hoa Thịnh. Uchiha phủ gạ củ hơi nhướng mày. Chúng ta bộ tộc bên trong tựa hồ cũng không có cái này tộc nhân, ngài là phủ gạ củ tộc trưởng sao? Hạo Thiên cung kính hỏi hưởng. Ta là Uchiha phủ gạ củ chuẩn của tui nét, có chuyện ta chỉ có thể nói cho tộc trưởng ngài. Hạo Thiên tới gần Uchiha phủ gạ củ, dùng tay ngăn trở miệng, ra hiệu đối phương tập hợp lại đây. Uchiha phủ gạ cụ cũng không sợ Hạo Thiên dở trò gian, thân là Uchiha bộ tộc đương đại tộc trưởng, hắn có thể so với hồ cả thực lực, càng là cảnh vụ bộ đội trưởng, quyền cao chức trọng. Nếu như nói chỉ là một hạ nhẫn cấp bậc, Hạo Thiên lại như đối với hắn làm đánh lén, đó là tuyệt đối không thể không chút do dự nào. Uchiha phủ gạ cụ liền đem mặt tụ hợp tới, đồng thời, tay phải kết ra một đơn giản thủ ấn. Nếu như Hạo Thiên mưu đồ gây rối, hắn không ngại tổn thất một mở ra. Xạ dìn gẳng tộc nhân, ông nội ta là Uchiha kính hắn, ở một lần ở ngoài làm nhiệm vụ thì cùng bà nội ta phát sinh cái kia cái gì. Sau khi Hạo Thiên tất tất tác tác nói rồi một hồi, tướng trước liền lập tốt lời nói dối dao động đi ra ngoài. Khắc khắc, xạ rủ tổ bị hỉ rủ ẩn nhìn thấy Hạo Thiên ở nơi đó không để yên không còn, nhất thời ho khan hai lần. Phụ gạ cụ, ngươi xác nhận xong sao? Hắn là ngươi Uchiha gia tộc người sao? Hưởng, là ta Uchiha bộ tộc người. Uchiha phủ gạ cụ quay người đối với xạ rủ tổ bì hỉ rủ ẩn nói rằng, hắn cũng không có như những người khác như vậy xưng hô xạ rủ tổ bì hỉ rủ ẩn vì là hổ ca đại nhân. Hạo Thiên theo Uchiha phủ gạ cụ trở lại trong đám người, tế điện nghi thức tiếp tục. Hạo Thiên nhìn bốn phía một hồi, dĩ nhiên không có phát hiện bất luận cái nào tờ lệ ơ, chẳng lẽ nói cái này chủ thế giới chỉ có một mình ta đi vào sao? Tế điện nghi thức kéo dài 30 phút, mỗi người đều muốn lên đi tặng hoa, Hạo Thiên cũng không ngoại lệ. Hoa là một tên đủ chỉ hạ gia tộc nữ hài đưa cho Hàn đủ chỉ hạ tuyển thân phận. Hòa quốc gia, Cổ Nộ Hạ Thôn, Uchiha tộc tộc nhân cấp bậc thực lực, hạ nhẫn tế điện đệ tứ hổ cả, thu được Cổ Nộ Hạ Thôn cống hiến một điểm. Tuy rằng đoạn thời gian đi nhầm, thế nhưng cống hiến muốn kiếm lời vẫn phải là kiếm lời. Không phải vậy lúc trở về nắm không được bao nhiêu kinh nghiệm. Tế điện nghi thức xong thành sau, ở Uchiha phủ gạ cụ dẫn dắt đi trở lại Uchiha gia tộc vị trí đoạn Cổ Nổ Hạ Thôn biên giới khu vực. Ở mưa rào tầm tã bên dưới, cả con đường đạo có vẻ hơi cô lạnh. Uchiha bộ tộc người không nhiều, hơn nữa còn ở thôn này hẻo lánh đoạn đường, liền có vẻ càng thêm u tĩnh. Hạo Thiên, sau đó ngươi liền ở tại nhà ta đi, ngươi nói phụ thân ngươi là ủ trì hạ kính nhi tử, nói như vậy ngươi liền muốn gọi ta một tiếng đại bá ủ trì hạ phủ gạ cụ đi ở phía trước, hất tay ném một chiếc chìa khóa lại đây, ta chờ một chút còn muốn đi cảnh vụ bộ, ngươi theo ịt chìa đi về trước hửm, tốt, đại bá Hạo Thiên khẽ mỉm cười. Có thể liên lụy cái này ảnh cấp cao thủ thành làm hậu thuẫn, chính hợp hắn ý sau đó, Hạo Thiên nhìn một chút thân biến thiếu niên, cười nói, ịt chìa. Sau đó kính xin chỉ giáo nhiều hơn ủ trì hạ ịt trịa thân phận, hỏa quốc gia, cổ nô hạ thôn, ủ trì hạ tộc tộc nhân cấp bậc thực lực, trung nhẫn không hổ là ịt trịa thần, như vậy tuổi tác, dĩ nhiên thì có trung nhẫn cấp bậc thực lực, có thể nói khủng bố ừm ủ trì hạ ịt trịa lạnh lùng nói một câu, ngạch, hẳn là lạnh lùng nói một chữ, sau đó liền không lên tiếng. Hạo Thiên cũng không để ý, hắn ngược lại chính là muốn một cái thân phận. Thuận tiện ở trong khoảng thời gian sau đó có thể kiếm lấy càng nhiều điểm cống hiến hổ cả văn phòng xạ rủ tổ bí hỉ rủ ẩn đánh trông ngóng thật dài cái tẩu, cao mày. Phía sau hắn phân biệt đứng hai tên mặt mang động vật mặt nạ ám bộ nạ dạ hỉ xạ xỉ cũng ở nơi đây ta vừa nay sẽ không cảm thụ sai. Cái kia xác thực là thời không nhận thuật phóng thích thì không gian rung động xạ rủ tổ bí hỉ rủ ẩn nói rằng, hỉ xạ xỉ, ngươi cảm thấy cửu vi sự kiện cùng ủ trí hạ bộ tộc có quan hệ sao hưởng. Nên không trốn được giặt, ở cửu vi tàn phá cổ nổ hạ thôn thời điểm, ủ trì hạ cố thủ một phương, không có đến trợ giúp nạ dạ hỉ xạ xì gật gật đầu nói, hơn nữa cảnh vụ bộ tựa hồ cũng ở đêm đó tạm. Dừng nghỉ ngơi hưởng, ngươi tiếp tục phái người giám thị ủ trì hạ bộ tộc, đặc biệt là cái kia từ tế điện nghi thức bên trong xuất hiện hạ nhận xạ rủ tổ bị hỉ rủ ẩn đi tới bên cửa sổ, nhìn toàn bộ cổ nổ hạ thôn, tầng tầng thán ra một hơi, có lúc vì hòa bình. Nhất định phải làm ra một ít lựa chọn cái này ta ra đi xử lý. Xin mời hổ cả đại nhân yên tâm nạ dạ hỉ xạ xì nói xong, liền veo một tiếng, biến mất không còn tăm hơi ở hổ cả văn phòng ủ trì hạ phủ gạ cụ ra ủ trì hạ ịt trịa cùng mụ mụ của hắn ủ trì hạ mỉ cổ to nói. Rõ Hạo Thiên tình huống, sau đó liền ôm một trong tã lót trẻ con ngồi vào trong sân thời gian còn sớm, tuy nói bên ngoài mây đen nằm dày đặc, thế nhưng tính toán thời gian. Hiện tại nên vẫn là ở sáng sớm ủ trí hạ mỉ cổ tỏ cho Hạo Thiên chọn sạch sẽ gian phòng, sau đó lại đưa tới một giường chăn, cười dẫn hắn giới thiệu một chút trong nhà bố trí đầy nhiệt tình ủ trí hạ mỉ cổ tỏ thân phận, hỏa quốc gia, cổ nô hạ thôn, ủ trí hạ tộc nhân cấp bậc thực lực, thượng nhẫn cổn vật bi, giải hỏa mạ đạ.